Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 782, có đại lão che đậy ta. Thật, tại Andrea tiến vào chiều sâu minh tưởng vật ngã lưỡng vong cùng trong lúc nhất thời. Thân ở Eternal Palace, Azethara cũng tiến vào siêu thoát ngoại vật trạng thái. Azethara linh hồn thể tại vô tận hồn thể không gian bên trong rong chơi. Nàng nhìn thấy trốn ở cái bóng Karazhan chỗ sâu quả đen. Cũng nhìn thấy Frozen Throne trên không cùng dị không gian tương liên phong bế thông đạo. Làm Azethara theo bản năng đem linh hồn thể trôi hướng Kalimdor Bắc Bộ lúc. Nàng nhìn thấy một màn kinh người. Thế giới thụ Nordrosso cạnh ngoài vây quanh đếm không hết nai eo linh hồn. Bọn hắn lấy tiểu tinh linh hình thái còn quấn thế giới thụ xoay tròn. Dương dương tự đắc hưởng thụ yên tĩnh mà nhàn nhã thời gian. Đây là Azethara ngoài ý muốn há to miệng. Sau đó nàng liền phản ứng lại. Thì ra là thế, đây đều là thông qua Nordrosso tiến vào Emerald Dream linh hồn. Tại Nordrosso đỉnh cây, Azethara rõ ràng cảm giác được mấy cái linh hồn cường độ rất cao tồn tại. Nhưng bởi vì Nordrosso bản thân đối nai eo phòng hộ, chưa thu hoạch được trao quyền, Azethara vô pháp tới gần thế giới thủ. Bất quá nàng đại khái có thể đoán ra được, mấy cái kia rõ ràng mạnh hơn những người khác linh hồn. Hẳn là đến từ tọa trấn Unathi mấy tên bán thần. Để Azethara ngoài ý muốn chính là, nàng vô pháp cảm thấy được Andrea linh hồn, tên kia không tại Unathi, cần phải không thể nào. Trước đây không lâu Ferrex không phải nói hắn dự định bế quan sao? Ferrex tự cho là hành động của nàng giấu giếm được nữ vương. Kỳ thật, Azethara một mực đối nàng động tĩnh lòng dạ biết rõ. Chỉ là không có mở miệng ngăn cản. Tựa như Andrea suy đoán đồng dạng, Azethara mặc dù mèo khen mèo dài đuôi lại cực độ bản thân. Nhưng nàng cũng là một cái lời ra tất thực hiện người. Lúc trước nàng chính miệng hướng Môn Song gia tộc hứa hẹn sẽ lấy bồi thường hình thức phù hộ Leticia cùng Ferrex. Nhưng cuối cùng bởi vì Well of Eternity bảo tạc, nàng không thể thực hiện lời thề của mình. Về sau một vạn năm bên trong, Azethara ra ngoài thất ước áy náy trọng dụng Ferrex. Qua nhiều năm như vậy, Ferrex cũng không có cô phụ nàng đề bạt. Dùng khéo đưa đẩy thủ đoạn đem Vasi rời khỏi sau thị nữ đoàn quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Ferrex ra ngoài cùng nữ nhi Leticia gặp mặt. Cái này theo Azethara không phải cái gì khó mà tha thứ sai lầm. Dứt khoát cũng liền từ nàng đi. Vừa vặn cũng có thể mượn cái này con đường hiểu rõ Andrea động tĩnh. Đang chuẩn bị rời đi, Azethara đột nhiên linh giác khẽ động. Ngẩng đầu nhìn về phía Nordrosso trên không. Yếu ớt điểm sáng ở trên vạn mét trên bầu trời xem ra cũng không bắt mắt. Nhưng cỗ kia linh hồn thể tản mát ra khí tức quen thuộc lại làm cho Azethara tâm tình có chút phức tạp. Hừ. Cảm nhận được đối phương hồn thể cường độ, Azethara cũng không biết cần phải không cam lòng hay là vui mừng. Tung bay ở Nordrosso vạn mét trở lên trên bầu trời tự nhiên là Andrea. Azethara phát hiện hắn, dụng tâm cảm ngộ Andrea nhưng không có chú ý tới ở xa thế giới thụ phạm vi bên ngoài Azethara. Lúc này Andrea cùng Azethara hồn thể cường độ đã rất gần. Mơ hồ ở giữa thậm chí có vượt qua Azethara xu thế. Đây cũng không phải bởi vì Andrea thiên phú so kinh tài tuyệt diệm ám dạ nữ vương càng mạnh. Thuần túy là Azeroth tinh hồn vì hắn bật hách gian lận. Linh hồn mỗi ngày tiếp nhận Azerai ôn hòa tẩy lễ. Andrea tốc độ tiến bộ viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Tâm trí còn trẻ con Azeroth tinh hồn rất đơn thuần. Ai đối nàng tốt, nàng cũng liền đối tốt với ai. Nhưng trên thế giới này không có vô duyên vô cớ yêu cùng hận. Làm Azeroth tinh cầu có ít cường đại tồn tại, Andrea dùng vạn năm thời gian chứng minh bản thân đối Azeroth yêu quý. dù sao hắn ở cái thế giới này có được quá nhiều dứt bỏ không được ràng buộc. Bảo hộ Azeroth chẳng khác nào bảo vệ mình người nhà cùng bằng hữu. Andrea cho tới nay cố gắng giữ gìn cùng chữa trị thế giới hành vi, cũng là thúc đẩy tinh hồn viện trợ hắn tiến bộ trọng yếu nguyên nhân. Andrea nhìn như sự vụ quấn thân, nhưng hai vị đại lão viện trợ lại làm cho hắn đối với người khác không thể nhận ra cảm giác địa phương lặng lẽ tiến bộ. Tận mắt nhìn thấy Andrea cùng bản thân chênh lệch kịch liệt thu nhỏ. Không phục, Azethara mím môi một cái, trở lại vô tận hải trên không cũng bắt đầu cố gắng cảm ngộ quy tắc. Kỳ thật, Azethara sớm tại vạn năm trước đó liền đối với mình tương lai muốn đi đường có mơ hồ nhận. Biết, áo thuật làm vũ trụ sáu lực một trong, diễn sinh ra quyền năng nhiều vô số kể. Trong đó lại lấy thời gian cùng không gian là nhất. Thời gian quyền năng bị cái nào đó vạn thần điện lão già họm hẻm. Azethara lời nói, nắm giữ. Tâm cao khí ngạo Azethara không muốn nhặt tiền nhân nha tuệ. Nàng lựa chọn chuyên công không gian quyền năng. Cùng Azethara so sánh, Andrea đối với mình nghĩ lĩnh ngộ quy tắc cùng quyền năng tương đối mờ mịt. Từ tự thân lực lượng kéo dài đến cân nhắc, đồng thời nắm giữ quang cùng ảnh lực lượng hắn lúc đầu muốn tiến một bước phát triển phương diện này quy tắc, nhưng vấn đề cũng vì vậy mà sinh ra. Đến cùng nên đầu tiên sở trường quang hay là ảnh, thần linh quyền năng cũng không phải là chỉ có một cái. Tỷ như Amanthun liền cùng lúc có thời gian, lôi điện cùng huyễn tượng nhiều loại quyền năng, nhưng một khi lựa chọn đầu tiên sở trường một hạng, Andrea nguyên bản cân bằng quang cùng ảnh chi lực, nói không chừng lại bởi vậy sinh ra khó mà dự liệu biến hóa. Đổi một cái mạch suy nghĩ, khoanh chân tung bay ở không trung, Andrea hồn thể nhíu mày suy tư nói. Nếu như không phải đơn thuần cảm ngộ quang cùng ảnh tùy ý một phương quyền năng, mà là lấy hỗn độn chi lực làm đột phá khẩu đâu. Căn cứ Ilun thuyết pháp, mặc dù quang cùng ảnh xen lẫn sẽ sinh ra hỗn độn chi lực là trong vũ trụ không ít đại lão chung nhận thức, nhưng chân chính có thể làm đến điểm này thần linh cũng rất ít. Hỗn độn chi lực tại toàn bộ trong vũ trụ cũng là một loại vô cùng hiếm có năng lực. Nghiêm chỉnh mà nói, nó là vốn không nên xuất hiện tại phàm nhân cảnh giới phạm quy cấp năng lượng. Ilun trịnh trọng, khuyên bảo còn thật sâu khắc ở Andrea trong trí nhớ, chính ngươi cũng có thể cảm giác được đi. Cho dù đạt tới bán thần đỉnh phong cảnh giới, dung hợp hỗn độn chi lực y nguyên phi thường gian nan. Mặc dù hỗn độn chi lực tại chân thần cảnh giới trở xuống có được không thể địch nổi lực phá hoại, nhưng ở một đối một trong thực chiến lại rất khó phát huy tác dụng. Andrea dung hợp quang cùng ảnh chi lực cần thời gian nhất định tụ lực, nếu như là đơn đấu chiến đấu bên trong, loại này đơn phương bị đánh tụ lực trạng thái không có khả năng bị địch nhân bỏ qua. Thần linh cảnh giới lực lượng bị ta sớm nắm giữ sao? Andrea tay nâng cái cằm cẩn thận suy nghĩ. Này sẽ không là một loại cơ duyên. Hoặc là nói, một loại ám chỉ cùng chỉ dẫn. Ilun không có tại Andrea cảm ngộ quyền năng bên trên cho ra đề nghị của mình. Dùng nàng đến nói, thần linh cái thứ nhất lĩnh ngộ quyền năng chính là chủ quyền năng. Dù qua Andrea tương lai vô tận tuế nguyệt bên trong phương hướng phát triển, cho dù là nàng cũng không nguyện ý gánh chịu lừa dối một tên chân thần sinh ra nhân quả. Đương nhiên quan trọng hơn chính là, nàng không muốn dùng bản thân tư duy theo quán tính trói buộc Andrea sức sáng tạo. Hỗn độn chi lực nghe nói là vũ trụ sơ khai thời điểm khai thiên phách địa lực lượng cường đại. Mặc dù Andrea không có từ bản thân nắm giữ hỗn độn chi lực bên trong cảm thụ ra cường đại như vậy uy lực, nhưng ít ra có thể xác định loại này quyền năng hạn mức cao nhất phi thường cao. Liền nó đi, Andrea hít sâu một hơi, rốt cục quyết định, tối tăm mờ mịt năng lượng đem Andrea hồn thể vây quanh. dần dần thành hình đám mây, thậm chí làm cho cả hồn linh không gian xuất hiện nhất định vạn vẹo. Tại Andrea dùng linh hồn ý thức xâm nhập cảm ngộ quy tắc đồng thời. Có như vậy một nháy mắt, hắn cảm giác bản thân đã vượt ra tinh cầu trói buộc. Một chút vượt qua vô số năm ánh sáng trở ngại, nhìn thấy ở vào vật chất vũ trụ cạnh ngoài cái nào đó tồn tại đặc biệt. Ngay tại ứng phó hùng hài tử y luôn đột nhiên dừng một chút. Theo bản năng đem ánh mắt chuyển hướng mênh mông tinh không bên trong. Ảo giác sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục